ở bên trong một phiến tinh vực lạ lẫm thuộc về lãnh thổ đế quốc cách xa hàng tỷ đơn vị thiên văn so với quê nhà. Bên trong chiến hỏa diễm lệ mà mãnh liệt trong phút chốc bùng nổ, ngay sau đó trong khoảnh khắc lại một lần nữa biến mất trong mảnh không gian vũ trụ hắc ám. Hạm đội liên bang mang chứa trong bụng mình hơn 10 chi sư đoàn thiết giáp liên bang, từ trong khu vực căn cứ quân sự trung chuyển trên tinh hệ Hoàng Ách rời đi. Men theo con đường thông đạo không gian đã được định sẵn ra ngay trước đó, dũng mãnh đột tiến mạnh mẽ sâu vào bên trong lãnh thổ đế quốc. Một tràng chiến tranh không gian bởi vì cái sự kiện lần đó mà cỗ máy vi tính trung ương liên bang phán định là thuộc danh sách cấp độ một kia mà bị tạm hoãn lại, cuối cùng cũng đã chính thức bắt đầu. Quân đội liên bang tiến công về phía tinh hệ X3 phi thường thuận lợi. Quân đội Hoàng gia đế quốc dùng chiến lược lấy không gian để mà đổi lấy thời gian đối ứng, cho nên từ lúc trước khi bắt đầu tiến hành khai chiến, liền đã bắt đầu định ra đại kế hoạch rút lui chiến lược. Trên thực tế thời điểm khi mà quân đội liên bang mạnh mẽ xuyên qua phiến cánh cửa không gian kia, đi đến khu vực bên ngoài của tinh hệ X3, thì công tác chiến lược rút lui toàn diện của quân đội đế quốc cũng vừa vặn dần dần tiến đến bước hoàn thiện cuối cùng. Không có gặp phải những công tác chống cự quá mức cường hãn của bên phía đối phương, cũng không có tổn thất bao nhiêu chiến hạm vũ trụ cùng với robot. Hơn 10 vạn bộ đội quân đoàn dã chiến của liên bang đã thành công đáp xuống phía trên các đại tinh cầu hành chính trọng yếu cùng với các tinh cầu quặng mỏ. Sau đó bắt đầu tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Bộ đội liên bang bắt đầu công tác thanh tiễu các thế lực quân đội Hoàng gia đế quốc còn sót lại trên mặt đất các hành tinh chiếm đóng. Còn các ban ngành tình báo của quân đội thì lại cầm bản danh sách quan trọng mà Thượng tá Hứa Nhạc đã cung cấp lúc trước, bắt đầu tản ra tìm kiếm những thành viên của tổ chức bình dân phản kháng bên phía đế quốc. Quá trình chiến đấu thuận lợi dị thường, lại đạt được thêm một hồi thắng lợi quan trọng. Tuy rằng Bộ Tư lệnh Mặt trận Liên bang cũng không có bị cái ưu thế thắng lợi mạnh mẽ này du ngủ khiến cho u mê, nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là toàn bộ các quân nhân sĩ quan binh lính liên bang cũng đều có thể bảo trì được sự bình tĩnh đó. Rất nhiều những quân nhân sĩ quan tướng lãnh liên bang ngay trong lần đầu tiên tấn công về phía lãnh thổ đế quốc đã đạt được thắng lợi giòn giã như thế này. Liền có một loại suy nghĩ kiêu ngạo, cho rằng đám dã thú đế quốc thật sự là yếu nhược, ngay cả một kích cũng không thể nào chịu đựng nổi, sức chiến đấu thấp kém đến mức không cần phải để ý đến. Đúng là bởi vì ảnh hưởng của cái bầu không khí khinh thường như thế kia, cho nên sư đoàn thiết giáp 4 đến từ quân khu số 2 đã không thèm để ý đến nghiêm lệnh của Bộ Tư lệnh tiền tuyến. Chấp nhất mà lại kiêu ngạo đánh một bản báo cáo lên trên Bộ Tư lệnh, yêu cầu được tiếp tục truy kích một chi bộ đội cơ giới nào đó của quân đội đế quốc còn chưa hoàn toàn rút lui hẳn. Ngay trong đêm hôm đó, Tổng Tư lệnh Dịch Trường Thiên đã phẫn nộ đến mức lật ngã cả bàn làm việc của mình khi đọc được bản báo cáo của Sư đoàn Thiết giáp 4. Ngay buổi sáng ngày hôm sau, Sư đoàn Thiết giáp 4 vừa mới đột phá qua khỏi cánh cửa không gian, tiến hành truy kích, sắp sửa tiến đến bên ngoài khu vực tinh hệ L9 của tinh vực Tả Thiên, vừa mới đáp xuống một quả tinh cầu hành chính không quá mức hấp dẫn ánh mắt của người khác, đột nhiên đã bị một chi đại đội robot hoàn toàn không có phiên hiệu nào của quân đội đế quốc tiến hành tập kích. Buổi chiều cùng ngày hôm đó, vô số đầu robot giống hệt như những luồng thiết lưu va chạm mạnh mẽ với nhau. Thanh âm kim loại va chạm rung động đến tận trời cao, máu tươi cùng với lửa đạn tung bay mù mịt khắp nơi trong một khu vực cao nguyên rộng lớn. Chi đại đội robot đế quốc có sức chiến đấu mạnh mẽ kinh khủng đến mức hung tàn không thể nào nói nên lời. Chiến sĩ của sư đoàn thiết giáp 4 quân khu số 2 quân đội liên bang tử vong một cách thảm trọng. Mãi cho, đến thời gian gần đêm khuya, sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp 4 bị một đầu robot thế hệ mới của đế quốc giết chết. Toàn thân đầu robot kia rắt đầy những cái hộp kim trúc nhỏ vô cùng rác rưởi. Nếu như nói quân đội liên bang trong thời gian mấy tháng trước tiến công về phía lãnh thổ đế quốc, khi thế mạnh mẽ không gì bì nổi, nhìn qua giống hệt như là một luồng lửa rừng khủng bố cháy lan khắp nơi trong đồng cỏ khô khan, không thể nào ngăn cản nổi. Lại giống như là những luồng thủy triều trắng xóa, không ngừng đập lên trên bờ đá ngầm màu đen không ngừng không nghỉ, như vậy. Khi mà đầu robot đế quốc, toàn thân dắt trên người những cái hộp kim loại rác rưởi, tay phải im lặng nắm chặt một thanh trường thương, ở bên trong hàng ngàn hàng vạn tia lửa đạn khủng bố. Giống hệt như một đầu lôi điện xuyên thẳng vào trong bụi mù, một kích giết chết sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp 4 của liên bang, sau đó ngạo nghễ đứng thẳng phía trên một đỉnh đồi tràn ngập ánh nắng sớm. Quân đội liên bang đang tiến công mạnh mẽ như lửa rừng lan trên đồng cỏ kia giống hệt như là bị một con sông khổng lồ lạnh như băng ngăn cản ở trước mặt. Những luồng sóng biển trắng xóa như tuyết kia giống hệt như là bị một luồng nham thạch nóng chảy từ dưới lòng đất phun thẳng lên, biến nó thành bọt khí vậy. Từ đó về sau cũng không cách nào tiến thêm về phía trước một bước nữa. Ở trên chiến trường chiến đấu, quân nhân sĩ quan cao cấp nhất của một phương bị bên kia trực tiếp giết chết là một chuyện tình rất hiếm khi nào xảy ra. Huống chi kẻ bị giết chết lúc ấy chính là một vị sư đoàn trưởng của cả một sư đoàn thiết giáp. Phải biết rằng trong hơn 10 năm trời tiến hành chiến tranh vũ trụ với đế quốc, bên phía liên bang tổng cộng cũng chỉ mới có chết đi có 7 vị sư đoàn trưởng mà thôi. Chi bộ đội liên bang ở trên vùng thảo nguyên bên ngoài ngoại ô kia vừa mới mất đi sĩ quan chỉ huy cao nhất, thậm chí ngay cả sĩ khí, cái quan trọng nhất của một chi quân đội, cũng đều gặp phải sự đả kích vô cùng lớn. Đối mặt với một dòng thiết lưu robot lên đến mấy trăm đầu robot lang nha của đế quốc từ trong khu vực thành thị bên kia dũng mãnh tiến lên, chi bộ đội liên bang bắt đầu run rẩy. Nhất là khi đám quân nhân sĩ quan binh lính liên bang biết được, bên trong đầu robot nhìn qua tòa thân đầy những cái hộp kim loại rác rưởi, tay cầm thương dài đứng im trên đỉnh sườn đồi kia, chính là vị công chúa điện hạ đế quốc trong truyền thuyết. Đây là một hồi chiến tranh mặt đất vô cùng thảm thiết, bên phía quân đội đế quốc muốn dùng đại lượng máu tươi cùng với hình ảnh tàn nhẫn lãnh khốc, hướng về phía quân đội liên bang mà tuyên cáo rằng giới hạn cuối cùng mà bọn họ có thể chấp nhận được chính là ở nơi này. Vị công chúa đế quốc Hoài Thảo Thi không tiếc mạo hiểm của bản thân mình, dùng thân phận tôn quý của chính mình, đứng ở bên trên chiến trường, thể hiện thực lực cực kỳ cường hãn của bản thân, một kích giết địch, chính là bởi vì nàng ta muốn dùng cái loại phương pháp này để thông, báo cho đám người liên bang biết, phụ hoàng của nàng cũng sẽ không tiếp tục lui lại thêm một bước nào nữa. Một hồi chiến tranh thảm liệt phát sinh trên vùng cao nguyên bên ngoài ngoại thành này, ngoại trừ việc vô cùng huyết tinh thảm liệt ra, lại còn bởi vì một cái nguyên nhân khác khiến cho được ghi nhận vào bên trong lịch sử chiến tranh của cả bên liên bang lẫn bên đế quốc. Chính là bởi vì từ sau khi liên bang nghiên cứu chế tạo thành công con robot MX, bên phía đế quốc nghiên cứu chế tạo thành công con robot lang nha, ở bên trong vũ trụ lần đầu tiên xuất hiện một tràng chiến tranh robot thuần túy nhất. Khắp nơi trong khu vực thảo nguyên cùng với đồi núi, những đầu robot to lớn tính cơ động cao, lạnh như băng dùng tốc độ cực nhanh gào thét phóng tới. Bọn chúng hồn nhiên không thèm để ý đến những luồng lửa đạn gào thét trợ giúp xung quanh, bọn chúng tiến hành xung phong, va chạm lẫn nhau, rồi ngã xuống, lại bò lên, phát ra thanh âm kim loại va chạm điếc tai nhức óc. Vô số những mảnh vỡ kim loại không ngừng bay múa khắp nơi, có những phần chân tay kim trúc bị cụt, có những cái hộp kim loại rác rưởi rơi xuống, có những cặp cánh phụ trợ phi hành. Không có bất cứ thanh âm nào có thể lấn áp được thanh âm va chạm của bọn chúng. Không có bất cứ khí thế nào có thể chấn áp được sự uy mãnh của hơn 200 đầu robot hợp kim nặng nề đồng thời xung phong tấn công. Thậm chí ngay cả mặt đất bên dưới cũng đều phải run rẩy vì sợ hãi. Đối mặt với làn sóng tập kích hung tàn đã chuẩn bị cẩn thận rất lâu rồi của bên phía quân đội đế quốc, đối mặt với vị công chúa điện hạ cường hãn mà uy danh có thể so sánh với nhật nguyệt trên bầu trời kia, đối mặt với những đầu robot lang nha tính cơ động cực cao cùng với tốc độ mạnh mẽ kia, đối mặt với đám binh lính đế quốc thà chết cũng phải bảo vệ được giới tuyến chiến lược quan trọng cuối cùng này. Sư đoàn thiết giáp 4 vừa mới phạm phải một sai lầm chiến lược vô cùng nghiêm trọng này, đã phải trả một cái giá vô cùng thảm trọng, không thể gượng dậy nổi. Sau khi trải qua 3 hồi xung phong tấn công tắm máu cực kỳ ngắn ngủi của bên phía quân đội đế quốc, trận địa của sư đoàn thiết giáp 4 đã rất nhanh thê thảm không đành lòng bị sụp đổ. Trận địa phòng ngự của quân đội liên bang nhất thời bị oanh kích ra vô số khoảng trống. Thi thể của các chiến sĩ liên bang bị chấn cho tung bay tứ tung. Nếu như dựa theo cục diện như thế này trên chiến trường, chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa thôi. Có lẽ là sư đoàn thiết giáp 4 của quân khu số 2 thật sự có thể trở thành chi sư đoàn đầu tiên của liên bang ở trong chiến tranh toàn thể bị xóa tên hoàn toàn. May mắn là tại thời điểm cực kỳ nguy cấp nhất thế này, một chi danh đoàn thiết giáp robot tinh nhuệ của sư đoàn thiết giáp 38 thuộc quân khu Tây Lâm đã kịp thời chạy đến, mạo hiểm tiến hành một lần tiếp đất cứu viện khẩn cấp. Bên trong chi danh đoàn thiết giáp robot vừa mới đột nhiên từ trên trời rơi xuống này, còn có thượng tá Lý Phong vừa mới từ thủ đô tinh quyển chạy tới, còn có cả đầu robot MXT màu đen do bộ công trình công ty cơ khí quả xác đặc chế cho hắn nữa. Cũng không hề nghỉ ngơi lấy chút nào, Lý Cuồng Nhân liền hờ hững mà thô bạo, thúc giục con robot MXT màu đen đặc chế, hướng về phía chiến trường mà đánh giết. Đánh thẳng về phía dòng thiết lưu robot kia, đánh thẳng về phía. Con robot đào trướng đang hờ hững đứng giữa luồng thiết lưu. Giữa mùa đông của năm 71 hiến lịch 37 theo tiêu chuẩn thời gian liên bang, đối với rất nhiều người mà nói chính là một mùa đông thắng lợi. quân đội liên bang ở tiền tuyến đạt được vô số những thắng lợi liên tiếp, thúc giục đám dân chúng liên bang tại thủ đô Tinh Quyển lâm vào từng tràng từng giàng cuồng hoan liên miên. Cái gã sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 4 kia sau khi hy sinh trên chiến trường vì một hồi cãi lại mệnh lệnh, đã đạt được những vinh dự mà hắn ta không đáng được có. Đám dân chúng liên bang cũng chỉ biết rằng song phương địch ta ở tại bên ngoài khu vực tinh hệ X3 đã bảo trì một tình thế cân bằng. Lại không biết rằng vì để bảo hộ cho bộ đội tiên phong của quân đội từ những tinh cầu hành chính bên cạnh khu vực tinh hệ L9 kia rút về, Bộ Tư lệnh Mặt trận Liên bang đã làm ra những cố gắng gian khổ đến cỡ nào. Mà Thượng tá Lý Phong vì để đối kháng với đầu robot đào trướng uy thế như là đế vương kia đã phải trả một cái giá bằng máu tươi cùng với mồ hôi thống khổ đến mức nào. Bản thân Hứa Nhạc đạt được sự trao quyền của Bộ Tư pháp cùng với sự ủng hộ âm thầm của Tổng thống Tiên Sinh. Tựa hồ như ở bên trong xã hội thượng tầng liên bang đã đạt được từng tràng thắng lợi một. Hắn thông qua những tài liệu phân tích quân sự lấy được từ trong nhà giam Khuynh Thành cùng với bản hồ sơ nghiệm thu về hài cốt phi thuyền của Trung Hào từ bên phía sở nghiên cứu liên bang, đã đạt được càng nhiều những chứng cứ chính xác nào đó. Hắn phi thường rõ ràng dưới bối cảnh đặc thù trong thời gian đang tiến hành chiến tranh vũ trụ như thế này. Bất cứ công tác điều tra nào cũng cần phải vô cùng cẩn thận thận. Hơn nữa còn lại phải chú ý để không thể ảnh hưởng đến sĩ khí chỉnh thể toàn bộ liên bang nữa. Cho nên trong suốt quá trình điều tra của hắn, hắn phi thường hạn chế việc giao tiếp, cố gắng hết mức để không làm cho đám đại nhân vật kia chú ý. Thoạt nhìn cho đến lúc này, những cố gắng mà hắn bỏ ra đã nhận được hiệu quả không tệ, mãi cho đến bây giờ còn chưa gặp phải bất cứ lực cản nào cả. Cái vụ kiện tụng tranh chấp quyền gia sản của Tây Lâm bên kia đã dựa theo trình tự pháp luật, thong thả mà kiên định được thôi động theo đúng quá trình của nó. Bản thân Hứa Nhạc hiện tại đã trở thành người giám hộ theo luật pháp của tiểu công chúa Trung Gia, tự nhiên cũng sẽ bị bắt buộc phải tham gia rất nhiều lần những phiên tòa điều tra. Mà ngày hôm nay không hề nghi ngờ gì chính là một phiên tòa quan trọng nhất, bởi vì dựa theo trình tự pháp lý, hôm nay người chủ trì phiên tòa thẩm tra chính là vị thủ tịch pháp quan liên bang Hà Anh Lão Nhân Gia. Hôm nay còn cách ngày tân niên có hơn 10 ngày nữa mà thôi. Bầu trời tại đặc khu thủ đô đang có tuyết rơi đầm đìa tận hứng. Cách đó không xa, trên quảng trường lớn vẫn còn lưu lại dấu vết phóng pháo hoa điện tử, hẳn là dấu vết chúc mừng tiền tuyến đạt được thắng lợi của đám dân chúng liên bang vào tối ngày hôm qua lưu lại. Hứa Nhạc lúc này đang ngồi trên hàng ghế phía sau của chiếc ô tô, thông qua cánh cửa kính xe, nheo mắt lại nhìn về phía những bông tuyết đang rơi lả tả bên ngoài. Tay trái khẽ nắm bàn tay nhỏ bé hơi chút lạnh lẽo của tiểu dưa hấu. Thoáng trầm mặc một lúc sau, mới chậm rãi nói, một lát nữa vào trong tòa án. Bất luận lão nhân gia thủ tịch pháp quan có hỏi cái gì đi chăng nữa, em cũng cứ việc dựa theo những ý tưởng chân thật của mình mà trả lời là được rồi. Ân. Tiểu dưa hấu Trung Yên Hoa, gương mặt chưa trở thành một cô thiếu nữ, nhưng nét trẻ con đã vơi bớt đi phần nào, chỉ có thể dùng mấy chữ thanh tú thơ ngây để mà hình dung, khẽ ân nhẹ một tiếng. Tay phải cô bé lúc này vẫn còn ôm một con búp bê cũ kỹ. Cái mũi nhỏ xinh xinh khẽ nhếch lên một tiếng, bộ dáng vô cùng khả ái. Cô bé lúc này đang ngoảnh đầu ra ngoài xe, ngắm nhìn phong cảnh buồn tẻ mà đơn điệu bên ngoài cửa sổ. Không nhịn được khẽ nhếch miệng một cái, có chút nhớ nhung những bãi biển mùa hè mát rượi, cúi đầu nhỏ giọng nói, Hứa Nhạc ca ca, em nhớ nhà. Cái thanh âm non nớt khe khẽ từ trong mái tóc đen bồng chỉnh tề chậm rãi vang lên, giống hệt như là một sợi roi mây khủng bố quất mạnh vào trong tâm hồn của người nghe, khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải xót xa. Hứa Nhạc khẽ dùng mình một cái, cố gắng nở nụ cười nhẹ, nói, kỳ thật hồi còn nhỏ em vẫn luôn sống tại thủ đô Tinh Quyển, còn lâu hơn ở Tây Lâm mà. Tiểu bằng hữu Trung Yên Hoa khẽ ngẩng đầu lên, cặp mắt trong veo nhìn chăm chú vào ánh mắt của Hứa Nhạc, nghiêm túc nói, nhưng mà đối với anh, nhà của em chung quy vẫn là ở Tây Lâm mà, có đúng không? Hứa Nhạc thoáng trầm mặc một lát, sau đó mới thoáng gật gật đầu, nhìn xuống con búp bê cũ đang kẹp dưới nách trái của cô bé. Có chút nghi hoặc hỏi, đây là con búp bê năm xưa khi em trốn nhà đi chơi mang theo phải không? Đúng vậy. Trung Yên Hoa khẽ cúi đầu xuống, trầm mặc mộng khoảng thời gian thật dài, sau đó mới đột nhiên hồi đáp, từ nay về sau em sẽ không bao giờ bỏ nhà đi chơi nữa, bởi vì ba ba, mụ mụ của em đã mất. Anh yên tâm đi. Hứa Nhạc quay đầu nhìn sang chỗ khác, nheo mắt nhìn cảnh tuyết buồn tẻ rơi lả tả bên ngoài cửa sổ xe. Nhìn về phía tòa nhà tòa án tối cao liên bang đang càng ngày càng tới gần phía trước, trầm mặc không nói tiếng nào. Dựa theo quy trình pháp lý tư pháp phiền phức, phiền toái của liên bang,

Hứa Nhạc khẽ hít một hơi thuốc lá, tùy tiện để những luồng khói thuốc đốt cháy buồng phổi của mình, cặp mày trên mặt nhăn lại cực nhanh. Thầm nghĩ đến chuyện cái vị đại thúc đáng khinh đang nằm trong cái phần mộ này đã từng gây ra cho mình rất nhiều những phiền toái, còn có rất nhiều những sự bi hoan ly hợp khác nữa. Nhị không được mở miệng cảm khái, nói, tuy nói rằng những nhân vật tác chiến xuất sắc cũng đều không có những tên tuổi to lớn hùng vĩ gì cả, những tên gia hỏa dũng mãnh chân chính thường thường cũng không có tên. Nhưng mà một khi nghĩ đến trong sử sách tương lai sau này cũng không biết phải miêu tả hắn như thế nào, cảm giác nói thế nào cũng cảm thấy có chút quái dị. Hắn là con trai thứ ba của Tào Gia, một trong thất đại gia tộc liên bang, tên là Tào Thu Đạo. Cái khu nghĩa địa yên lặng tương đối xa xôi hẻo lánh ở ngoại thành Tượng Thụ Châu này, ngày hôm nay có vẻ đặc biệt náo nhiệt hơn bình thường. Một vị nữ sĩ độ tuổi đã khá cao, thế nhưng trên mặt lại vẫn như cũ trang điểm vô cùng xinh đẹp cùng với tươi tắn. Trên người khoác một kiện áo khoác làm bằng loại da hồ ly màu hung đỏ sang quý, chợt từ bên dưới một cái tàng cây rộng lớn của một gốc cây bạch quả chậm rãi đi ra. Trên mặt bà ta cũng không có bất cứ biểu tình gì cả, thế nhưng toàn thân lại toát ra một loại cảm giác lạnh nhạt cô đơn. Câu nói vừa rồi chính là do bà ta phát ra. Vị nữ sĩ lớn tuổi này được mọi người gọi là chị Khả, chính là một trong những nhân vật truyền kỳ còn sống tại Hoàn Sơn Tứ Châu trên tinh cầu S2. Tại Tượng Thụ Châu bà ta quản lý một cái câu lạc bộ đêm tên là Khả Khả. Cái câu lạc bộ đêm này đã từng ở trong khói thuốc súng, đạn pháo và huyết hỏa khủng bố thời chiến tranh, chống đỡ suốt mấy chục năm trời rồi. Đúng như những gì trước đây từng nói vậy, những người nào dám cùng chiến đấu với thời gian, cuối cùng cũng sẽ khiến cho người khác kính sợ. Chị Khả này cũng là như vậy. Chị Khả, chào chị. Hứa Nhạc cùng với Thi Thanh Hải đồng thời đứng thẳng người dậy, đem điếu thuốc lá đang cầm trong tay ném đi, khẽ cúi đầu chào hỏi. Đối với hai người bọn họ mà nói, hướng về phía vị nữ sĩ đã bắt đầu bước chân trên con đường tuổi già này mà tỏ vẻ tôn kính. Cũng không phải bởi vì những truyền kỳ của bà ta, mà là bởi vì vị nữ sĩ này cùng với cái gã nam nhân đang nằm trong cái phần mộ kia có quan hệ thân thiết. Rất nhiều. Những năm trước đây, một gã sinh viên thanh niên lập chí dấn thân vào con đường cách mạng vĩ đại, cùng với một cô nương chiêu bài bên trong một câu lạc bộ đêm đã bắt đầu có quan hệ. Cái loại quan hệ này dẫn dần diễn biến thành một loại quan hệ giữa một vị lĩnh tụ cách mạng truyền kỳ cùng với một vị lão thái thái mà cả đời hắn cũng không bao giờ quên lãng. Cái loại quan hệ như thế này mới thật sự chân chính là một truyền kỳ. Chị Khả năm xưa là một cô nương có nhan sắc trác tuyệt, hiện tại đã là một vị lão thái thái đáng kính, chậm rãi đi đến phía trước cái phần mộ. Nhìn thấy câu nói được điêu khắc bên trên cái tấm bia mộ kia, lắc lắc đầu, hơi chút cô đơn nói, từng nghe hắn nói qua, lúc hắn còn ở trong trường học đã từng tổ chức một câu lạc bộ văn thơ. Chỉ có điều về sau chung quy hắn cũng không phải là một nhà văn. Hứa Nhạc cùng với Thi Thanh Hải liếc nhìn nhau một cái, sau đó quay sang nhìn chị Khả, cũng không biết nên nói cái gì. Ngày hôm qua Trương Tiểu Manh có đến đây. Chị Khả khẽ quay người nhìn lại, ho khan mấy tiếng, nhìn về phía Hứa Nhạc, bình tĩnh nói. Nàng ta là đệ tử của hắn, về phần năm đó cô ta giấu giếm cậu tin tức cô ta vẫn còn sống, chính là chủ ý của hắn. Cậu cũng không nên trách cứ cô bé đáng thương kia. Tôi hiểu. Hứa Nhạc trả lời thật ngắn gọn cùng với đơn giản. Trong một góc khuất của quán ba Lạc Nham Tu, cái quán ba nổi tiếng nhất toàn bộ Tượng Thụ Châu, Hứa Nhạc cùng với Thi Thanh Hải đang dùng nơi này để uống loại bia mạch nha nồng độ cao đặc sản của nơi này. Ở trong mắt của bọn họ, hiện tại đang tràn đầy hình ảnh của loại bia tươi có một màu vàng nhạt trong vắt sóng sánh. Thế nhưng lại tựa hồ còn có một hình ảnh nhàn nhạt của vị lão thái thái cô độc mà bình tĩnh kia, đang lặng lẽ canh giữ bên cạnh cái phần mộ vô cùng bình thường. Mãi cho đến ngày hôm nay, hai người bọn họ mới biết được rằng cái vị lĩnh tụ tình báo vĩ đại của Thanh Long Sơn kia, cái tên gia hỏa đã từng làm chính phủ liên bang đau đầu suốt hơn 10 năm trời nay, kẻ đã lập chí dẫn dắt phiến quân Thanh Long Sơn phản kháng chống lại sự thống trị của chính phủ liên bang cùng với thất đại gia tộc kia. Không ngờ lại là một gã hậu nhân của Tào Gia, một trong thất đại gia tộc liên bang. Vào cái thời khắc này, Hứa Nhạc nhất thời nhớ lại cái vị hôn phu họ Tào đã bị Thương Thu thối hôn ngay trước buổi hôn lễ kia, nhớ tới đoạn tình cảm của Điền Đại Thúc kia. Hơi chút cảm khái, nói, mọi người đều nói Lâm Bán Sơn chính là gã hậu nhân phản nghịch xuất sắc nhất của thất đại gia tộc liên bang, nhưng mà cùng với vị Tào Thu Đạo đang nằm trong phần mộ kia mà so sánh, Lâm Bán Sơn vẫn còn kém rất xa. Thân là một hậu nhân của thất đại gia tộc liên bang, lại đem toàn bộ cuộc đời của chính mình kính dâng cho sự nghiệp lật đổ sự thống trị của thất đại gia tộc. vị Tào Thu Đạo đang nằm trong phần mộ kia mới chân chính được, xưng là gã hậu nhân phản nghịch vĩ đại nhất. Một gã sinh viên thanh niên vẫn còn non nớt, bởi vì muốn trốn tránh một cuộc hôn nhân sắp đặt mà bỏ chạy. Kết quả một lần bỏ chạy là trở thành một trong những đại lão cao cấp nhất của phiến quân Thanh Long Sơn. Cũng không biết rằng sau đó hắn có bao giờ nghĩ thấy hối hận hay không. Cũng không ai có thể biết được điều đó. Khi còn sống có thể khiến cho toàn thể thế giới nhấc lên một hồi sóng gió, sau khi chết đi lại còn có thể để cho một nữ nhân trầm mặc canh giữ mộ phần. Thi Thanh Hải đem mớ bia tươi trong ly lớn trước mặt một hơi uống cạn, đưa tay lau đi mớ bọt bia còn bám lại trên mép mình, tán thưởng nói, cuộc đời này của lão đầu nhi quả thật vô cùng thống khoái. Rất có sức mạnh, lão đầu nhi cũng có lực lượng à. Hứa Nhạc cầm lên cái ly bia tràn đầy trước mặt mình, nhún nhún vai mấy cái, đưa lên miệng hớp lấy một hớp to. Lần trước khi chúng ta không hẹn mà cùng nhau đi đến S2, chính là muốn đi đến tòa đại lâu cơ kim hội ám sát Mạch Đức Lâm, khi đó hắn. Tào Thu Đạo cũng không có nói cho ta biết kế hoạch lớn của cả nhóm, chúng ta cũng chỉ là những người đi chấp hành mà thôi. May mắn cuối cùng chúng ta cũng không có đi nhầm vào đường rẽ, gây nên hậu quả khó lường. Thi Thanh Hải chậm rãi nói, lúc ấy ở trong câu lạc bộ đêm Khả Khả, ta vẫn liền một mực suy đoán xem chị Khả đến tột cùng là sắm vai nhân vật gì trong cái kế hoạch này. Chỉ tiếc rằng mãi cho đến ngày hôm nay ta cũng đều chưa có tìm ra được đáp án. Giữa bọn họ có thể gọi là tình yêu hay không? Cặp mắt hoa đào xinh đẹp mê người của Thi Thanh Hải khẽ nheo lại một chút, những cái ngón tay dài nhỏ thanh tú khẽ búng nhẹ lên trên thành của ly bia trống không, phát ra những thanh âm thanh thúy dễ nghe. Từ trước đến giờ ta mãi vẫn luôn cho rằng ta yêu châu Úc, hoặc là có thể yêu. Nhưng mà ngày hôm nay ở trước phần mộ kia, ta lại đột nhiên nghĩ tới một cái cô nương. Một cô nương khá xinh đẹp trên một cái đảo nhỏ. Là ai thế? Hứa Nhạc có chút nghi hoặc, hỏi. Đó là một cô nương khá xinh đẹp mà ta quen được ngay trước khi chạy đến S2 ám sát Mạch Đức Lâm. Cặp lông mày tuấn tú của Thi Thanh Hải khẽ nheo chặt lại, mi tâm biến thành một cái khe. Tựa hồ như nếu không làm như vậy hắn cũng sẽ không thể nào nhớ nổi hình dáng của cái cô nương xinh đẹp kia. Thậm chí ngay cả tên họ của cô nương kia nữa, tựa hồ như cô nàng đó là một cô giáo thì phải. Mà ta lại quên mất cô nàng làm cô giáo ở nơi nào rồi, thậm chí ngay cả tên họ của cô nàng, ta cũng quên mất rồi. Rác rưởi. Hứa Nhạc liền không một chút khách sáo, đưa ra một lời đánh giá cho bản tính nam nhân của cái gã đối diện. Nhân tiện nói đến rác rưởi. Cái đám rác rưởi bên trong chính phủ bên kia, cậu đến tột cùng là định chuẩn bị xử lý như thế nào? Thi Thanh Hải đột nhiên lơ, đãng hỏi. Cũng không cần phải sốt ruột. Hứa Nhạc chậm rãi hồi đáp, lão gia tử đã từng nói qua, những người này chắc chắn sẽ đi vào trong đống rác của lịch sử mà thôi. Thi Thanh Hải khẽ trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới mỉm cười, tiếp tục nói, nhưng mà Tịch Lạc đã từng nói qua rồi. Rác rưởi luôn là thứ chưa bao giờ có sự tự giác. Chính mình chạy đi vào trong đống rác cả. Hứa Nhạc khẽ nhún nhún vai, dương mắt nhìn chằm chằm vào cái ly bia trong tay mình, chăm chú quan sát những bọt khí màu trắng rất nhỏ ở bên trong đám bia màu hoàng kim kia mà dãy dụa trồi lên, sau đó vỡ tan ra thành một đám bọt trắng nhỏ tinh tế ở trên miệng ly bia. Đột nhiên hắn chợt mở miệng nói, nói tóm lại, đây là việc riêng của ta. Lần trước ta đã đặc biệt dặn dò cẩn thận Châu Úc không được nói cho cậu biết chuyện này. Kết quả về sau chính mình lại quên mất lời dặn dò đó, vẫn là một fan đem cái danh sách kia đưa cho cậu. Bởi vì cậu cần sự trợ giúp của ta, hiện tại không cần nữa. Nếu vậy thì ta chúc cho vận may của cậu được suôn sẻ à. Lúc này Thi Thanh Hải chợt nhìn thấy cô thiếu nữ tú lệ đang từ bên ngoài cửa quán bước vào, đầu ngoảnh tới ngoảnh lui xung quanh tựa hồ như đang tìm kiếm mục tiêu. Hắn khẽ mỉm cười vỗ vỗ nhẹ bả vai của Hứa Nhạc, có chút trào phúng. Hy vọng cậu không đến nỗi không có vì nước hy sinh. Kết quả cuối cùng lại biến thành vật hy sinh trong vụ án sát nhân vì tình A. Hứa Nhạc nhìn thấy Thi công tử đem cái hộp thuốc 3 số 7 bằng sắt đặc chế cất lại vào trong túi áo, đứng lên. Liền theo bản năng xoay người nhìn lại, vừa lúc bắt gặp ngay cặp mắt ôn nhu của Nam Tương Mỹ đang nhìn thẳng về phía mình. Cô đến rồi à? Tôi vừa mới đến. Uống chút bia nhé. Ừm. Nam Tương Mỹ vô cùng ngoan ngoãn ngồi xuống ở bên cạnh của Hứa Nhạc, hai bàn tay vô cùng quy củ đặt nhẹ lên trên đùi mình, có chút khẽ cúi đầu, có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt Hứa Nhạc. Hứa Nhạc bắt đầu thay cô nàng tiến hành rót bia. Hắn đón từ tay gã hầu bàn một ly bia tế cảnh xưởng mới cùng với một chai bia vừa mới khui, bắt đầu đổ bia vào ly, liền nhìn thấy những cái bọt trắng tuyết tinh tế không ngừng dâng cao lên. Thế nhưng Nam Tương Mỹ lại thủy chung cũng không có bảo hắn dừng lại. Từ chỗ của cô đến đây có xa hay không? Cô ở S2 khá lâu rồi chắc là dễ tìm đường hả? Hắn rốt cuộc cũng tự mình dừng lại động tác rót bia, có chút không được tự nhiên, mở miệng hỏi vu vơ một câu. Nam Tương Mỹ khẽ ngẩng đầu lên một chút, đưa bàn tay khẽ vén nhẹ mớ tóc nhu mỹ phủ trên trán mình, nở nụ cười ôn nhu. Nói, quỹ hội ở ngay bên cạnh đây thôi, cho nên ước hẹn gặp mặt ở nơi này thật ra đúng là vô cùng tiện lợi. Hứa Nhạc khẽ giật mình một cái, có chút không dám tin tưởng, hỏi lại một câu, tòa nhà của quỹ cơ kim hội trùng kiến cùng với quỹ cơ kim hội hòa bình trước đây của Mạch Đức Lâm là dùng chung cùng một tòa kiến trúc hay sao? Đúng vậy. Nam Tương Mỹ sẽ đưa tay đón lấy cái khăn tay mà Bồi Bàn vừa mới đưa qua, cẩn thận đem mớ bia vương vãi trên mặt bàn ngay trước mặt Hứa Nhạc mà lau sạch đi. Sau đó nhẹ giọng cất lời nói ôn nhu, chẳng qua, chúng ta có thể không tiếp tục nói về cái chủ đề này được không? Đương nhiên là có thể. Em biết ngày hôm nay anh hẹn em ra đây là muốn nói cái gì. Nam Tương Mỹ khẽ mỉm cười ôn nhu nhìn Hứa Nhạc, trên mặt nhất thời hiện ra một tia thần sắc kiên định mạnh mẽ. Dưới sự ửng đỏ bởi sự phụ trợ tác dụng của men bia, nhìn qua có chút đáng yêu giống như một đứa bé gái nhỏ xinh xắn, nhưng mà em không nghĩ em sẽ chấp nhận chuyện đó. Hứa Nhạc có chút bất ngờ, khẽ há hốc miệng ra một chút, thầm nghĩ trong lòng chính mình cũng chưa có nói cái gì cả mà. Nam Tương Mỹ dùng hai bàn tay cầm chặt cái ly bia tế cảnh xưởng to lớn nặng nề tràn đầy bia vừa mới được rót kia, bắt đầu ừng ực uống bia. Cô nàng cứ mãi ừng ực uống cho đến giọt cuối cùng. Sau đó nâng lên cánh tay trái lau nhẹ chút bọt bia còn dính lại trên mép mình, vừa lòng a nhẹ một tiếng, sau đó mới quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mặt của Hứa Nhạc. Mượn tác dụng của bia, thu hết can đảm, dùng sức mạnh mẽ, nghiêm túc nói, Giản Thủy Nhi mặc dù cũng rất tốt, nhưng mà cô nàng càng không thích hợp làm vợ hơn so với em đâu. Cô nàng sau khi nói xong còn vô cùng nghiêm túc, dùng âm mũi khẽ ửm nhẹ thêm một tiếng nữa. Tựa hồ như là muốn làm tăng mạnh sự nghiêm túc trong lời nói của chính mình, hoặc là đang tự cấp cho chính mình một sự cổ vũ mạnh mẽ. Ừm, đúng là như vậy đó. Cô ấy không có thích hợp làm vợ giống như em đâu. Cố gắng thu hết tất cả những dũng khí trong lòng mình nói xong những lời nói này, Nam Tương Mỹ nhất thời hoàn toàn thả lỏng tâm tình xuống một chút, mang theo một nụ cười sảng khoái cùng với Thanh Thúy. Gọi Bồi Bàn mang thêm hai chai bia mới nữa, hồn nhiên không thèm để ý đến chuyện gương mặt vốn trắng nõn ôn nhu như ngọc của chính mình lúc này đã biến thành một đóa mây chiều đỏ rực rồi. Đây là cái chuyện tình quỷ quái gì đây cơ chứ? Tuy rằng ngày hôm nay hẹn cô Thiên Kim tiểu thư của Nam Tương gia này đến đây gặp mặt, xác thực là hắn có mục đích muốn một phen đem một vài chuyện tình còn chưa giải quyết hết nói cho rõ ràng một chút. Nhưng mà Hứa Nhạc nói thế nào cũng không thể nghĩ đến, vừa mới đối mặt với nhau, hắn ngay cả cái gì cũng còn chưa kịp nói ra như thế. Liền đã bị cái đề tài vô cùng nghiêm túc về việc công tác có liên quan đến làm vợ như thế này mà đánh ngược trở về như thế. Đối với cô thiếu nữ tú lệ ôn nhu ngồi ngay bên cạnh mình này, kỳ thật có thể nói là Hứa Nhạc phi thường rất thích. Chính là cái loại thích này phần lớn ẩn chứa một loại cảm giác như được yên tĩnh, lặng lẽ nghỉ ngơi nhàn nhạt nào đó. Trên thực tế hắn cùng với cô thiếu nữ này có số lần tiếp xúc với nhau thật sự là quá ít ỏi. Thậm chí ngay đến cả khái niệm bằng hữu cũng không được tính nữa a. Dù sao trong cuộc sống quá mức gian khổ cùng với chật vật trong mấy năm gần đây, Nam Tương Mỹ thì có thể thông qua mấy tập phim của bộ phim phóng sự truyền hình Tiểu đội 7 để mà sưu tầm thân ảnh của hắn. Thế nhưng bản thân hắn thì lại không có thời gian đi nhớ tới cái cô thiếu nữ chỉ một lần vô tình gặp nhau trên chuyến xe lửa cao tốc năm nào a. Chẳng qua, hắn quả thật là rất thích cô nàng a. Hứa Nhạc dương mắt nhìn chằm chằm vào cái ly bia ngay ở trước mặt của mình, không dám rời ánh mắt đi chỗ khác. Tình cảm giữa nam và nữ nói thế nào cũng lại phức tạp đến như thế a. Nhất là khi mà những người khác phái mà anh gặp bên trong cuộc sống này cũng đều là những người vô cùng tốt đẹp như thế này. Anh làm sao có thể tiến hành lựa chọn được đây cơ chứ? Những cô thiếu nữ này ai nấy cũng đều vô cùng tốt, thật sự rất tốt a, cũng là chuyện tình mà hắn phải khổ tâm suy nghĩ một phen. Đột nhiên Hứa Nhạc chợt nghĩ đến một chuyện tình nào đó, ngẩng lên, nhìn về phía Nam Tương Mỹ bên kia, hạ giọng hỏi, bên phía gia tộc của mẫu thân cô bên kia, còn có thân thích gì nữa hay không? Ý anh muốn nói đến Tào gia à? Nam Tương Mỹ lúc này đã có chút chuyến choáng say. Thế nhưng nụ cười lại vãn như trước vô cùng khả ái, ôn nhu. Cô nàng nhìn Hứa Nhạc, dựng thẳng ngón tay cái lên, có chút vui vẻ nói, em có rất nhiều cậu à. Hứa Nhạc đột nhiên phát hiện ra những người khác phái mà mình vô tình trêu chọc đến, tựa hồ như cũng đều là những người khác phái phi thường không dễ chọc vào à. Nếu như những người cậu họ Tào này cũng bao gồm luôn cả cái vị đang nằm bên trong phần mộ kia mà nói, như vậy cuộc sống của hắn sau này tựa hồ như không được yên ổn như hắn tưởng rồi. Cô đã từng nghe nói qua người nào có tên là Tào Thu Đạo chưa? Hình như là cậu ba. Nam Tương Mỹ khẽ nghiêng đầu một chút, vô cùng đáng yên tiến hành tự hỏi, so với mẫu thân của em còn lớn hơn rất nhiều. Nghe nói rất lâu trước đây cậu ba cũng đã chết rồi. Để tôi dẫn cô đi đến nơi này một chút. Được. Thế nhưng Hứa Nhạc chung quy cũng không thể một phen đem Nam Tương Mỹ đi đến trước một phần của người cậu mà thanh danh không được ai nghe thấy, nhưng mà lại có sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ khắp nơi của nàng ta. Bởi vì ngay tại thời điểm khi mà hắn bước chân ra khỏi cái quán bar vô cùng nổi tiếng này, đã nhìn thấy được ba chiếc xe ô tô màu đen hiệu Hưu Lữ đang đậu sẵn ở đó. Ngay sau đó có hơn 10 gã nhân viên của Cục Điều tra Liên bang, trên người mặc những bộ chính trang màu đen, nhất thời vây quanh đi tới. Thượng tá Hứa Nhạc, xin mời ngài đi theo chúng tôi một chuyến. Những chiếc xe Hưu Lữ màu đen vô cùng chỉnh, tề, những bộ chính trang màu đen không có dấu hiệu gì, cũng đồng dạng vô cùng chỉnh tề. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm về phía hơn 10 gã quan viên Cục Điều tra Liên bang ở ngay trước mặt mình, cái ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn không ngờ lại là những trang bị của Cục Điều tra Liên bang tựa hồ như đã được nâng cấp lên thì phải. Ngay sau đó hắn mới bắt đầu tự hỏi xem đến tột cùng là đã xảy ra chuyện tình gì rồi. Phản ứng của hắn đối với chuyện này thật sự có chút ngưng trệ, cũng không phải là bởi vì hắn mới vừa ở trong những làn gió sân mà thăm viếng mồ mả, hoặc cũng không phải bởi vì say mê Nam Tương Mỹ ở bên cạnh mình, mà là bởi vì hắn đối với cục diện bị người khác tiến hành điều tra thật sự là có chút lạ lắm. Nhất là từ sau khi cái bộ phim phóng sự truyền hình kia được phát sóng rộng rãi, hắn mãi vẫn luôn luôn bước đi trên con đường lớn tràn ngập kim quang của liên bang, chưa từng gặp phải bất cứ sự trở ngại nào cả. Đám quan chức cao cấp của Cục Điều tra Liên bang dùng từ mời vô cùng cung kính, hơn nữa ngữ khí nói chuyện cũng là cực kỳ khách khí. Đối phương lấy ra những văn kiện pháp luật có liên quan dày cộm một sấp, hơn nữa cộng thêm những mệnh lệnh quyền hạn điện tử vô cùng nghiêm túc đưa thẳng đến trước mặt của hắn. Hứa Nhạc cẩn thận xem lướt qua một lượt, xác nhận đối phương mời chính mình đến Cục Điều tra hiệp trợ điều tra quả thật là phù hợp với trình tự pháp luật. Chỉ là đến tột cùng là muốn điều tra cái gì cơ chứ? Tôi muốn gọi điện thoại cho luật sư riêng của tôi một cái. Hứa Nhạc đưa tay xoa xoa một chút lên mi tâm hơi chút khó chịu của mình, nhẹ giọng nói, hơn nữa, nếu như thời gian điều tra quá dài, tôi cần phải biết rõ ràng nội dung cùng với thời gian cụ thể của việc điều tra. Tôi cần phải xin phép bên phía Bộ Quốc phòng một chút. Bên phía Bộ Quốc phòng bên kia, chúng tôi cũng đã thông báo cả rồi. Đám quan viên cao cấp của Cục Điều tra Liên bang có chút khẩn trương trả lời, còn về phương diện luật sư, chúng tôi cũng đã mời các ban ngành pháp luật tương quan của Bộ Nội vụ Bộ Quốc phòng tiến hành phối hợp đồng bộ rồi. Nếu như ngài kiên trì muốn thông báo cho những luật sư dân dụng tựa như là Hà Đại luật sư gì đó, như vậy chúng ta không thể không trước hết dựa theo công tác hiệp trợ tiến hành điều tra mà tiến hành bộ phận trình tự tư pháp trước đã. Một cái lý do thoái thác vô cùng rắc rối khó nghe. Xem ra bên phía Cục Điều tra Liên bang ngày hôm nay trước khi tiến hành hành động, cũng đã tiến hành chuẩn bị vô cùng cụ thể, cẩn thận rồi. Càng chính xác hơn mà nói, bởi vì ngày hôm nay kẻ mà bọn họ phải mời về điều tra chính là Thượng tá Hứa Nhạc. Cho nên đám người Cục Điều tra Liên bang tuyệt đối không được phép phạm bất cứ sai lầm chi tiết gì, cho dù là nhỏ nhất, khiến cho đám đại nhân vật đứng phía sau lưng Hứa Nhạc có cơ hội mà bùng nổ. Đứng ở trước cửa của quán bar, có những nhụy hoa, màu vàng sặc sỡ tinh tế từ trên không trung là tả rơi xuống, rơi luôn vào những văn kiện điện tử đang cầm trên tay, Hứa Nhạc thoáng trầm mặc trong khoảng thời gian khá dài. Sau đó hắn mới xoay sang Nam Tương Mỹ đang đứng bên cạnh mình nhẹ giọng nói mấy câu gì đó. Cuối cùng mới đi theo mấy gã quan viên của Cục Điều tra Liên bang này, chui vào trong một chiếc xe Hưu Lữ màu đen đang đậu ở đó. Nhìn theo đoàn xe màu đen đang nghiền nát những cánh hoa rơi lả tả khắp mặt đường dần dần chạy đi xa, trên khuôn mặt tú lệ của Nam Tương Mỹ chợt hiện ra một tia sầu lo trầm trọng. Cô nàng nghĩ đến mấy câu nhẹ giọng nhắn lại của Hứa Nhạc trước khi bị mang đi, khẽ hít sâu một hơi, sau đó bấm một dãy số điện thoại có chút lạ lẫm, trầm mặc nói, xin chào. Cho hỏi Châu Úc có ở đó không ạ? Tôi là Nam Tương Mỹ. Ở phía tây nam của đặc khu thủ đô có một cái quảng trường lớn. nơi đó có tồn tại rất nhiều những tràng kiến trúc chuyên dùng cho các tràng hội nghị quan trọng. Những buổi hội nghị khiến cho vô số kẻ khác phiền chán của liên bang đã tạo nên một phân khu thành thị có công năng đặc biệt ở nơi này như thế. Hôm nay là một ngày mùa đông có hơi chút rét lạnh. Những ban ngành chính phủ có liên quan nắm thực quyền trong tay thường xuyên lựa chọn tổ chức những buổi hội nghị về công tác hạch toán năng lượng ở trên các bãi biển mát mẻ ở khu vực Nam Bán Cầu của đặc khu thủ đô này, cho nên cái quảng trường ngày hôm nay có chút lạnh như băng. Cũng chỉ có bên ngoài một tòa kiến trúc nhìn qua cực kỳ bình thường ở một góc không bắt mắt của quảng trường này mới lẻ loi dừng lại mấy chiếc xe ô tô. Một tràng hội nghị bình thường ngày hôm nay, về mặt nội dung cũng không có những điểm gì khiến cho người khác phải đặc biệt chú ý đến. Vì thế cho nên rất nhiều người tham gia hội nghị ngày hôm nay cũng đều vô cùng sảng khoái quên hẳn đi đề tài thảo luận của buổi hội nghị. Các tân khách mỗi người ai nấy cũng cầm trên tay bản ghi chép điện tử về nội dung buổi hội nghị, hoặc là tay bưng tách trà, vô cùng tùy ý đứng dựa vào lan can, các vách tường. Thảo luận về những xu thế tài chính dạo gần đây, hoặc là thảo luận về các vấn đề thắng lợi liên tiếp tại tiền tuyến. Thậm chí còn vô cùng nghiêm túc tính toán xem đám bộ đội tiến nhập tiền tuyến đế quốc đầu tiên đại khái là bao nhiêu ngày nữa sẽ phải quay về liên bang tiến hành nghỉ ngơi hồi phục. Đột nhiên một vài gã viên chức của cục đặc cần trên người mặc chính trang màu đen chỉnh tề, tai đeo những tai nghe nhỏ màu trắng. Trên mặt đeo cặp kính đen to lớn, vẻ mặt không một chút biểu tình từ bên đầu hành lang bên kia đi tới. Các vị tân khách đang tản mạn khắp nơi tán chuyện nhất thời bởi vì sự xuất hiện của đám người đó mà ngừng phát lại. Bọn họ rất nhanh sửa sang lại lễ phục trên người, rụt xe mà lại nhiệt tiền đứng sang dọc hai bên hành lang, chuẩn bị nghênh đón vị đại nhân vật kia chuẩn bị đi đến. Dưới sự bảo vệ cực kỳ, cảnh giác của đám nhân viên đặc công cục đặc cần mặc trên người y phục màu đen, một vị lão đầu nhi thân hình béo tốt, diện mục từ ái, nhìn qua cực kỳ đáng yêu, dễ thân cận, chậm rãi đi vào cái hành lang dài. Trong tay phải của lão đầu nhi thân hình béo tốt kia có cầm theo một cái ô màu đen vô cùng thoải mái. Trên cái tán ô đang xếp lại kia có những mảnh tuyết động nho nhỏ bắt đầu nhanh chóng hòa tan, biến thành từng giọt nước long lanh. Theo những bước đi không ngừng của ông ta mà rơi bắn xuống, vài giọt còn rơi thẳng lên đôi giày da màu đen bóng lưỡng dưới chân ông ta. Rất nhiều năm trôi qua, Bái Luân tiên sinh vẫn như cũ luôn luôn bảo trì những thói quen vô cùng tốt đã được nuôi dưỡng thành từ bên trong quân đội. Cho dù hiện tại ông ta đã trở thành một nhân vật chính trị quan trọng nhất của liên bang này rồi, thế nhưng mà vẫn như cũ luôn luôn tự mình che dù khi ra ngoài, mà sẽ không nhận sự giúp đỡ của bất cứ trợ lý hay là thư ký nào cả. Thật vinh hạnh được đích thân ngài tự mình hạ cố đến đây, Phó Tổng thống tiên sinh. Vị tiên sinh chủ trì hội nghị ngày hôm nay cực kỳ hưng phấn mà cung kính cúi đầu thi lễ, dẫn ông ta hướng về phía hội trường bên trong mà đi đến. Bái Luân tiên sinh, chào ngài. Xin chào Phó Tổng thống tiên sinh. Đám tân khách vẻ mặt nghiêm trang cung kính đang xếp hành dọc theo hai bên hành lang nhất thời vang lên một mảnh hỏi thăm cùng với chào hỏi tuy nhỏ nhẹ nhưng vô cùng nhiệt tình. Phó Tổng thống Liên bang Bái Luân tiên sinh có chút gian nan di động thân hình béo tốt mập mạp của chính mình, cùng với tất cả mọi người ở bốn phía xung quanh bắt tay. Mỉm cười, thăm hỏi vài câu, không có bỏ qua bất cứ người nào, hơn nữa ai nấy cũng đều là thân thiện dễ gần cùng với nhiệt tình như nhau cả. Sau khi một buổi hội nghị vô cùng bình thường này chấm dứt xong, chính là một buổi cơm chưa họp mặt cũng vô cùng bình thường. Ở bên trong một cái tòa kiến trúc vô cùng bình thường, trong một cái phòng họp nhỏ hơi nghiêng một chút, Phó Tổng thống Bái Luân bình tĩnh ngắm nhìn một vài người ít ỏi đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay ở trong phòng, phất phất tay ý bảo mọi người ngồi xuống. Sau đó bình thản, chậm rãi nói, những chuyện tình cần phải thảo luận trong buổi tụ hội ngày hôm nay cũng không nhiều lắm. Đầu tiên chính là vấn đề các bộ đội tại tiền tuyến phải quay trở về nghỉ ngơi. Ánh sáng bên trong gian phòng họp nhỏ này nhìn qua có chút u ám. Những thế lực chính trị ẩn nấp phía sau bóng đêm này đã mượn dùng một hồi hội nghị vô cùng bình thường này để mà tiến hành sự câu thông tụ hội thường xuyên của bọn họ. Thậm chí cho dù là Quang Huy đệ nhất hiến chương cũng không có khả năng từ chỗ này lấy ra được bất cứ vấn đề nào cả. Bên trong bối cảnh có chút u ám này, một vị đại nhân vật đến từ phía quân đội liên bang sau khi trầm mặc một lúc sau mới đưa ra lời phát biểu, sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh cùng với sư đoàn thiết giáp 7 của ông ta đã liên tục tác chiến suốt thời gian 3 năm nay rồi, hiện tại nên quay trở về nghỉ ngơi thôi. Nghe thấy lời đề nghị kia, Phó Tổng thống Bái Luân nhất thời lâm vào trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ như đang tính toán xem cái chi hùng binh không ai có thể chiến thắng kia. Một khi quay trở lại thủ đô Tinh Quyển, sẽ mang đến sự ảnh hưởng như thế nào đối với cục diện chính trị sau này, cùng với tính toán hết thảy những vấn đề có liên quan. Một lúc sau đó ông ta mới hạ quyết tâm, đưa ra quyết định. Trên khuôn mặt bởi vì quá mức béo tốt cho nên không nhìn thấy bao nhiêu nếp nhăn của ông ta chợt nở ra một nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói, tôi ủng hộ cái hạng mục đề nghị này. Bọn họ hẳn là cũng sẽ ủng hộ hạng mục đề nghị này. Xem ra tất cả những người tham dự vào cái hội nghị bí ẩn trong gian phòng với ánh sáng u ám này cũng đều biết rõ ràng là từ bọn họ mà Phó Tổng thống Bái Luân vừa mới nhắc tới kia là ai. Bên trong gian phòng họp nho nhỏ nhất thời vang lên một trận bàn luận khe khẽ ngắn ngủi. Bầu không khí có vẻ trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Mặt khác còn có một chuyện tình nữa cần phải thông báo cho các người một tiếng. Phó Tổng thống Bái Luân khẽ dùng mấy đầu ngón tay múp míp của mình, nhẹ nhàng vân vê một chút cái hệ thống khuếch đại âm thanh trên bàn trước mặt mình. Nhíu mày nói, nửa tiếng đồng hồ trước đây, Cục Điều tra Liên bang đã một phen đem Hứa Nhạc đi, tiến hành hiệp trợ điều tra rồi. Tất cả những thanh âm bàn luận khe khẽ bên trong gian phòng họp nhỏ kia nhất thời biến mất không còn một chút tung tích nào nữa. Một bầu không khí im lặng trầm mặc khiến cho kẻ khác tim đập nhanh nhất thời bao trùm toàn bộ gian phòng. Đám đại nhân vật ẩn nấp trong bóng tối, có can đảm âm thầm ảnh hưởng đến vô số những tiến trình của liên bang này, chuyên thực hiện rất nhiều những thủ đoạn thiết huyết mà ti tiện, tạo thành vô số những âm mưu cơ cấu thủ đoạn này, lại bởi vì rất nhiều những nguyên nhân khác nhau, mà đối với cái gã quân nhân sĩ quan liên bang tên Hứa Nhạc kia cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Thế nhưng mà khi bọn họ phát hiện ra bên phía mình rốt cuộc bắt đầu khởi xướng công tác tiến công chỉ điểm về phía thượng tá Hứa Nhạc, đúng là thất thời cũng không biết nói gì. Cái bầu không khí trầm mặc đến mức quái dị như thế này khiến cho Phó Tổng thống Bái Luân cảm thấy có chút khó chịu. Cặp mày ông ta hơi chút nheo lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn một lượt tất cả mọi người có mặt ở trong này, lạnh lùng nói. Chúng ta đã có những bằng chứng chính xác vô cùng đáng tin cậu, cũng có những nhân cứ chính xác trực tiếp nhất. Nếu như Thượng tá Hứa Nhạc thật sự là tội phạm truy nã của liên bang, như vậy hắn nhất định phải tiếp nhận điều tra. Về chuyện này, cho dù là nguyên soái đại nhân cũng sẽ không thể có bất cứ ý kiến nào cả. Phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu lúc này đã chìm trong một mảnh tuyết trắng. Cái mặt hồ vốn dĩ, lúc nào cũng trong vắt kia lúc này đã bị sự giá lạnh biến thành một mảnh băng tuyết. Thế nhưng lớp băng tuyết trên mặt hồ dưới sự chiếu rọi của ánh nắng mặt trời vào giờ chính ngọ, khiến cho từng miếng băng mỏng kia chợt vỡ tan, vặn vẹo, khiến cho người khác nhìn thấy liền có cảm giác như có chút đục ngầu. Cảm giác này giống hệt như cục diện của đặc khu thủ đô bởi vì cái tin tức kia rất nhanh truyền ra liền biến thành một mảnh cực độ hỗn loạn. Ngay sau khi pháp quan Hà Anh ở trên tòa án tối cao đưa ra phán quyết cuối cùng, rất nhiều những thế lực bên phía chính phủ liên bang cùng với đám gia tộc kia khẳng định là sẽ phi thường tức giận. Tuy rằng lần phán quyết này nhiều nhất cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến công ty cổ chung mà thôi, cũng không có đề cập đến phần lớn những ích lợi phía sau nữa. Nhưng mà bọn họ không ngờ lại có thể động thủ nhanh đến như vậy. Nhất là lần này lại để cả cục điều tra liên bang ra mặt nữa. Điều này vẫn như cũ hoàn toàn nằm ngoài sự dự đoán của rất nhiều người. Điều khiến kẻ khác không thể nào hiểu nổi chính là, dựa theo sự phân tích của phòng nghiên cứu cơ kim hội, cái loại công tác điều tra này căn bản không có khả năng đối với thượng tá Hứa Nhạc tạo thành bất cứ tổn hại nào cả. Ngoại trừ việc khiến cho lão nhân gia tại Phí Thành cùng với Tổng thống tiên sinh trở nên phẫn nộ hơn một chút mà thôi. Đại thư ký trầm cách im lặng đứng thẳng người cung kính phía sau một cái ghế dựa cao lớn. Ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua lớp tuyết đọng bên trên lớp kính thủy tinh bảo hộ bên trên cái sân uống trà. Chiếu rọi lên phần đầu cùng phần gáy của hắn ta, nhìn qua có chút loang lổ, tạo thành chút cảm giác quái dị. Thái phu nhân lúc này đang ngồi trên chiếc ghế dựa cao cao kia, ánh mắt ôn nhu lặng lẽ, lặng lặng nhìn về phía phiến giang sơn đọng đầy tuyết trắng bên ngoài khu sân uống trà này. Theo những thắng lợi liên tiếp của quân đội liên bang bên phía lãnh thổ đế quốc, công ty quặng mỏ liên hợp liên bang của Thái gia có thể nói là sống lại một cách vô cùng mạnh mẽ. Vô số tài phú cùng với những chế độ khống chế chính trị bằng tài nguyên quặng mỏ lại một lần nữa rơi vào trong tay của cái gia tộc ngàn đời vô cùng cổ xưa đã gần như sắp sửa mất đi địa vị ban đầu của nó. Cái thế cục tốt đẹp trước mặt này, không hề nghi ngờ chính là sự hồi báo mạnh mẽ đối với quá trình dốc hết tâm trí để duy trì chính phủ liên bang của vị phu nhân trong thời gian hơn 10 năm qua, mà cũng là một phần thưởng cực kỳ cao đối với trí tuệ chính trị của bà ta. Nhưng mà không biết vì cái gì, tựa hồ như vị phu nhân này căn bản cũng không thèm để ý chút nào đối với những cái này. Bên trong ánh mắt ngược lại còn có một tia sầu lo nhàn nhạt không nói nên lời. những tràng đấu tranh chính trị cao cấp nhất cùng với những cuộc ẩu đả trên đường phố ở giai tầng thấp kém nhất trong xã hội, kỳ thật về mặt bản chất mà nói cũng không có bất cứ sự khác nhau nào cả. Những cừu hận lớn nhất của bọn họ chẳng qua cũng chỉ là chặn đường tài lộ, cướp đoạt thê tử mà thôi. Trên tay thai phu nhân đang cầm lấy một tách trà hương sen nóng đến mức gần như phỏng tay, cặp mày khẽ cau lại. Tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì đó, chậm rãi nói, Hứa Nhạc mang trên mình quang huy của vị anh hùng chiến đấu liên bang. Hai chân đứng trên hai ngọn núi khổng lồ là lão nhân gia cùng với mặt bố nhĩ tiên sinh, không hề có chút cố kỵ nào đánh xuống một cái. Khiến cho đám người đang chăm chú phân chia khối bánh ngọt khổng lồ trung gia kia không chút nào tự nhiên thoải mái được, giống như là đem một cái khối xương gà nhét vào cổ họng bọn họ vậy. Cái này chính là chặn đường tài lộ của bọn họ. Hắn ta cực kỳ quen thuộc với việc xúc động hành sự không thèm nhìn đến đại cuộc, tự nhiên cũng sẽ không thèm để đến chuyện tổn hại đến ích lợi của bao nhiêu người cả. Giống như trong chuyện lần trước, khi hắn chạy đi giết chết Mạch Đức Lâm vậy. Nếu như lúc đó Mạch Đức Lâm không phải là gián điệp của đế quốc, như vậy thì bất luận là Tổng thống tiên sinh hay là lão nhân gia cũng không cách nào có thể bảo trụ được hắn cả. Thái phu nhân khẽ đưa tách trà lên, hớp nhẹ một hớp trà hương sen nóng bỏng, tiếp tục chậm rãi nói. Rất nhiều người vô cùng tức giận, liên hợp lại cố gắng phản công về phía hắn cũng là chuyện có thể giải thích được. Chỉ là hiện tại ta có chút không rõ là, bản thân Hứa Nhạc chính là một cái tảng đá vô cùng trơ nhẵn. Đám người kia cũng không có khả năng đối diện với cục diện liên bang hiện tại mà quẳng lên trên cái tảng đá kia một đống rêu xanh vu oan được. Dưới sự chú ý của Tổng thống tiên sinh, sự chú ý của lão nhân gia, sự chú ý của vô số dân chúng liên bang. Như vậy, cục điều tra liên bang nghĩ muốn điều tra cái gì đây? Có thể điều tra ra được cái gì chứ? Vẻ sầu lo bên trong ánh mắt của thai phu nhân lộ ra càng ngày càng nhiều hơn. Bà ta từ đầu cho đến giờ vẫn lạnh lùng bàng quan xem những náo nhiệt xảy ra bên trong liên bang, cũng không có chính thức can thiệp vào. Ngay khi bà ta phát hiện ra cái phe phái cấp tiến kia có chút khó có thể khống chế được, bà ta thậm chí còn trực tiếp một phen âm thầm thúc động Hứa Nhạc đi ra tiến hành chế ước bọn họ. Đó chính là bởi vì bà ta tin tưởng rằng chính mình đang nắm trong tay cái nhược điểm duy nhất của Hứa Nhạc. Ngoại trừ lão nhân gia gia, ở trong liên bang này đại khái cũng chỉ có mỗi mình bà ta là có thể chế trụ cái gã tiểu tử rất thích không nghe lời kia mà thôi. Thế nhưng cục diện ngày hôm nay tựa hồ đã có chút quỷ dị rồi. Trầm thư ký vẫn như cũ trầm mặc đứng ở phía sau cái ghế dựa của bà ta, lúc này đột nhiên nhẹ giọng nói, khẳng định không phải là những sự vụ liên quan đến trong quân đội. Như vậy có thể nào là những chuyện tình đã xảy ra rất lâu trước kia hay không? Cặp mày tinh tế của thai phu nhân nhất thời nhíu, lại một chút, mơ hồ như đoán ra được chút gì đó. Vấn đề là ở chỗ, thân phận chân chính của Hứa Nhạc, cũng chỉ có bà ta cùng với quân thần Lý Thất Phu biết mà thôi. Đám người kia như thế nào có thể biết được cái bí mật này cơ chứ? Muốn đem vị anh hùng liên bang đánh cho trở về nguyên hình là tội phạm truy nã của liên bang hay sao? Bên trong những tia nắng mặt trời chiếu rọi trên băng tuyết nhất thời xuất hiện thêm những bóng râm u ám, những luồng gió thổi quét trên bờ hồ cũng nhất thời trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.